Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, bá đạo minh uy danh. Cầu cất giữ. Trầm Phong nghe xong dĩ nhiên có người nháo sự tình, lập tức đứng lên, bên đi ra ngoài, bên nói ra, người tiếp tục làm Lôi Dũng bọn họ liền tìm trở về. Ta trước đi qua nhìn xem. Lời còn chưa dứt, nhân liền đã chạy vào viện tử. Trầm Phong tu vi mặc dù vẫn không có lớn đột phá, nhưng đi qua khoảng thời gian này không ngừng luyện tập, ngược lại cũng củng cố không ít. Bởi vì Trầm phủ cự ly cửa hàng cũng không xa, cho nên Trầm Phong rất nhanh liền thấy được cửa hàng phía trước chật chội đoàn người. Khi hắn đi đến bên cạnh thời điểm, người vây xem cũng phát hiện hắn, nhao nhao nhường đường. Có chút nhận biết Trầm Phong nhân càng là đánh lên chào hỏi. Trầm gia chủ, những người này là cái gì bá đạo minh người? Bọn họ khinh người quá đáng. Người phải giúp chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn. Trầm gia chủ đến, mọi người nhường một chút. Nha, Trầm đại nhân chính mình tới. Đối phương thế nhưng là có 8 người a. Trầm đại nhân, bọn họ có 8 người. Còn mang theo gia hỏa đây. Trầm đại nhân. Nhiều lắm gọi một số người đến. Bọn họ xem xét liền là người luyện võ. Ngoặc kép, Trầm Phong gặp mọi người nhao nhao cùng bản thân nói chuyện. Cũng không có nói cái gì. Chỉ là xông mọi người nhẹ gật đầu. Biểu thị bản thân cảm kích. Hắn loại thái độ này đưa tới mọi người hảo cảm. Thậm chí có nhân trực tiếp suy nghĩ nói. Không được, không thể để cho Trầm đại nhân bị những cái này ngoại nhân cho khi dễ. Phải đi giúp hắn tìm người. Đúng, liền đi Triệu thị võ quán. Ta đường đệ đang tiết bay dong binh đoàn. Ta tìm hắn hỗ trợ đi. Ai nha, ta nghĩ tới. Trầm đại nhân, Mã gia tiệm quan tài Mã lão tam giống như biết cái gì khí công cái gì. Ta đi tìm hắn tới giúp ngươi a. Ngươi có thể chờ ta a. Ngoặc kép, đối với những cái này bừa bộn đáp lời, Trầm Phong mạo xưng như không nghe thấy. Chỉ thấy hắn không vội không chậm dọc theo đám người tránh ra thông đạo. Hướng đi trong sân, Trầm đại nhân, đều là tiểu nhân làm việc bất lợi. Tôn Đại Thăng gặp Trầm Phong tới, lập tức đi đến bên cạnh khom người nói ra. Trước không nói những cái này, đến cùng là làm sao về sự tình. Trầm Phong nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy trêu tức râu quai nón hỏi. Thiếu gia, sự tình là dạng này. Cái kia dâu quay nón tới mua bánh bao. Kết quả bởi vì quá nhiều người duyên cớ, bị vị lão hán kia không cẩn thận dẫm đạp chân. Kết quả hắn trực tiếp đem hắn đổ nhào ở. Hơn nữa còn làm dòng dã một nồi cháo loãng ngã xuống lão hán trên người. Chấm ngoặc kép, Trầm Phúc cùng Tôn Đại Thăng đứng ở Trầm Phong bên cạnh như thật đem chuyện đi qua giảng thuật. Một lần, Trầm Phong càng nghe chân mày nhíu càng chặt. Nghe xong sau đó, liền xông hai người khoát tay áo. Đi, các ngươi đi qua thu thập đồ vật. Nhìn xem cái này lang trung thế nào. Không được nhanh đi tìm am hiểu bị phỏng lang trung tiến hành cứu chữa. Bạc sự tình chúng ta trước ra. Dù sao là chúng ta khách hàng. Không thể dọa đến tất cả mọi người không còn dám đến. Đợi Phúc Bá cùng Tôn Đại Thăng lui ra sau đó. Trầm Phong đi tới giữa sân. Nhìn chằm chằm dâu quay nón nói ra. Liền là ngươi tới tìm sự tình đúng không? Nghe bọn họ nói giống như ngươi rất lợi hại bộ dáng. Ngươi thực sự rất lợi hại sao? Ha ha, tiểu oa nhi, ngươi đem ngươi lão cha gọi tới a. Chuyện này nhân huynh nhưng làm không được hạng người. Dâu quay nón hiển nhiên không cho rằng Trầm Phong liền là Trầm phủ gia chủ. Còn tưởng rằng chỉ là đại nhà người ta thiếu gia. Liền cười nói ra. Mà mắt lé nam tử thì một mặt hy vọng hỏi. Uy, tiểu tử, trong nhà người nhiều nữ nhân không nhiều. Có hay không xinh đẹp? Người nói cho ta người nào xinh đẹp nhất? Trầm Phong đem con mắt đảo một vòng. Duỗi ra ngón tay chỉ dâu quay nón. Lười nhác nói ra, chuyện này ta tiếp rồi. Có cái gì chiêu thức tiểu gia chơi với ngươi? Sau đó lại nhìn xem mắt lé nam tử nói ra. Nguyên bản coi là nhân gia nói mắt lác miệng méo tâm bất chính. Ta còn tưởng rằng là giả. Hôm nay xem như nhìn thấy thật. Nhà của ta xinh đẹp nhất liền là ngươi lão nhân ra mắng cùng nhà ngươi tỉ muội. Thế nào? Có hay không hứng thú nhường mọi người cùng ngươi cùng đi chơi đùa mẹ ngươi? Bất quá ngươi mỗi ngày ở nhà chơi mẹ ngươi. Cho nên ngươi rất rõ ràng. Có phải hay không lấy mẹ ngươi tao? Kình đoán chừng chúng ta ở đây tất cả nam nhân đều ứng phó không đến đi. Đối mặt trước mắt cái gọi là cầu thí bá đạo minh. Xem xét đều không phải là cái gì tốt mặt hàng. Đối với dạng người này, Trầm Phong căn bản liền không muốn cho cái gì tốt sắc mặt. Cho nên trực tiếp mở miệng mắng. Trầm Phong tiếng mắng rất lớn. Lập tức đưa tới mọi người cười vang. Dâu quay nón còn không có gì. Biết mắt lé nam thì tức giận đến oa oa gọi bậy. Giờ đao liền lao đến. Tiểu súc sinh, hôm nay lão tử muốn giết ngươi cả nhà. Đúng lúc này, bởi vì cái khác có người hỗ trợ. Phi tuyết trấn phía trên trang bị thế lực cơ hồ toàn bộ đều chiếm được ngoại nhân khi dễ phi tuyết. Trấn người tin tức, thế là liền nhao nhao chạy đến. Chờ mọi người tới xem xét. Nhất là phi tuyết đoàn lính đánh thuê nhân vừa thấy được là dâu quay nón. Không khỏi hít sâu một hơi. Đây quả thật là Giao Đông Thành hiển hách nổi danh bá đạo minh a. Đám người này không chỉ có là tu luyện cường giả. Hơn nữa nguyên một đám tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta cũng không thể nhường bọn họ nhận ra. Nếu không về sau trong núi gặp được. Khẳng định không có chúng ta quả ngon để ăn. Chúng ta có thể ngàn vạn dính vào. Thực sự không được chúng ta trước hết lặng lẽ trở về đi. Coi như chúng ta không biết tốt. Phi tuyết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Lưu Hành một thời an. Giật mình nhìn vẻ mặt hung ác mắt lé nam cùng dâu quay nón. Đối bản thân thủ hạ nói ra. Thấy không mà. Trầm phủ lần này khẳng định xong đời. Đây chính là mạnh hơn lão đại hạ tràng. Chúng ta cần phải vẫn lấy làm giới a. Chưa chắc đi. Cái này không đều còn không có đánh đó sao? Làm sao lại nhận định Trầm Phong liền thua đây? Đào viên đường phố nha hành lão bản hoa mặt dỗ cự ly Lưu Hành một thời an tương đối gần. Cho nên đem hắn lời nói nghe được phi thường rõ ràng. Liền nghi hoặc nói ra. Hoa gia có chỗ không biết. Cái này bá đạo minh ở chúng ta Mộng Nguyệt quốc dòng binh giới có thể nói là tiếng xấu vang rền. Tám người bọn họ nhân toàn bộ đều là luyện khí tầng 2 tu luyện cường giả. Hơn nữa cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Ở Giao Đông Thành bên trong cùng thành chủ nhi tử giao hảo. Cho nên đem Giao Đông Thành nhân làm cho tiếng oán than dậy đất. Nhưng lại không có người dám gây. Là làm một phương bá chủ. Trong núi săn thú thời điểm. Bọn họ lại dùng hết đủ loại biện pháp cướp bóc cùng tàn sát cái khác dòng binh hoặc thợ săn. Nói như thế nào đây? Dù sao liền là gặp được bọn họ sau đó. Người liền khẳng định đừng nghĩ mò lấy cái gì tốt. Không lấy ngươi một lớp da xuống tới. Bọn họ tuyệt không bỏ qua. Ngay ở Lưu Hành một thời an hướng người bên cạnh kể ra bá đạo minh lợi hại lúc. Mắt lé nam cũng đi tới Trầm Phong bên cạnh. Ngay ở hắn nâng đao muốn chém Trầm Phong thời điểm. Trầm Phong đột nhiên há miệng đối với hắn giận dữ hét. Đừng nhìn lấy ta. Bởi vì Trầm Phong hống đột nhiên. Hơn nữa sử dụng sư hống công. Cho nên không những toàn trường người đều nghe được phi thường rõ ràng. Mắt lé nam tử cũng bị hống sửng sốt một cái. Hắn nghi hoặc nhìn Trầm Phong một cái. Đứng ở nơi đó, không minh bạch phát sinh sự tình gì. Người khi còn bé có phải hay không bị heo hôn qua? Dáng dấp xấu như vậy còn đi ra dọa người. Trầm Phong điều động trong cơ thể linh lực tịnh vận dụng sư hống công pháp lớn tiếng nói ra. Ta xem xét đến ngươi, tựa như thấy được ác tâm mụ mụ ôm lấy ác tâm khóc. Ngươi biết rõ vì cái gì sao? Bởi vì ngươi để cho ta ác tâm chết. Lan, Trầm Phong một bên lớn tiếng giận mắng. Thừa dịp mắt lé nam tử ngây người mà công phu. Đem linh lực điều động đến bàn tay. Sau đó nắm chặt nắm đấm đối bắt đầu động đột nhiên tập kích. Chờ mắt lé nam tử phát giác không đúng thời điểm. Cắt to bằng cái bát nắm đấm liền trực tiếp nện ở mặt của chính mình phía trên. Hổ pháo quyền bản thân uy lực tăng thêm linh lực công lao. Uy lực của nó đã không phải là nhất thêm nhất đẳng đối hai đơn giản như vậy. Cho nên mắt lé nam tử mặc dù nắm giữ luyện khí tầng 2 tu vi. giờ phút này nhưng vẫn bị Trầm Phong không lưu tình chút nào một quyền đánh ra. A, theo lấy mắt lé nam tử kêu thảm. Một mảnh máu tươi giống như trời mưa đồng dạng vẩy vào né tránh không kịp đám người trên người. Chịu quyền sau mắt lé nam tử không những cái mũi hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Hơn nữa đầy miệng răng một khỏa không lưu rải rác ở trong đám người. Tràng cảnh này nhường hiện trường hết thảy mọi người toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Đại não bên trong một mảnh trống không? Tình huống như thế nào? Trầm đại nhân một quyền đem cái kia hàng đập bay đi. Trầm đại nhân dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trước kia liền nghe nói Trầm đại nhân thân thủ rất giỏi. Hiện tại xem xét quả nhiên như thế. Trầm Phong dĩ nhiên cũng là tu luyện cường giả. Trong đó kinh ngạc nhất chính là phi tuyết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Lưu Hành một thời an. Hắn ngây ngốc nhìn xem phi đập bay mắt lé nam, tràn đầy đầu óc nghi vấn. Không đúng sao? Chẳng lẽ những người này là ở giả mạo Bá Đạo Minh? Phải biết đây chính là luyện khí cấp 2 tu luyện cường giả. Liền thành chủ đều không nguyện ý tùy tiện đắc tội nhân a. Tại sao lại bị Trầm Phong một quyền này cho đập bay nữa nha? Bang! Theo lấy mắt lé nam rơi thanh âm vang lên. Ngẩn người đám người mới tính lấy lại tinh thần. Tiểu oa oa lại là tu luyện cường giả. Ha ha! Nghĩ không ra tiểu tiểu phi tiết chấn dĩ nhiên tàng long ngọa hổ. Bất quá cho dù là tu luyện cường giả lại có thể như thế nào? Chúng ta Bá Đạo Minh 8 người toàn bộ đều là luyện khí tầng 2. Nếu như chúng ta tiến hành vây công, ngươi còn có thể lật tung trời đến. Dâu quai nón cũng không còn mới vừa khinh bỉ cùng khinh thường. Hắn nhìn một chút nằm phía trên đau đến toàn thân co giật mắt lé nam. Đối Trầm Phong nói ra, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.